Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh mới rời môi của cô, anh ôn nhu xoa má của cô. Tôi yêu em. Anh đang nói gì? Có phải cô nghe lầm hay không? Anh nói anh yêu cô sao? Thật hay giả vậy? Tôi yêu em. Anh lặp lại. Tổng đài, đây có phải là chiêu thức mới của anh để chọc ghẹo tôi không? Tôi sẽ không tin anh đâu. Nếu như tôi muốn trêu chọc em thì đã không nói những lời đó. Từ trước tới nay, những nhân viên bên cạnh anh, họ đối với anh đều ngoan ngoãn phục tùng. Nên khi anh gặp tôi, chỉ là nhất thời thấy tôi có chút thú vị, nên mới thấy mới mẻ thôi. Vậy nên, anh thực sự không thích tôi. Không thích em, tại sao tôi lại cầu hôn em? Không thích em, tại sao tôi lại muốn trêu ghẹo em? Không yêu em, tại sao tôi lại ghen khi thấy em đi xem mắt chứ? Thình thịch, tại sao tim mình lại đập mạnh như vậy? Cô gái nhỏ, tôi muốn ăn em. Anh nhấc bổng cô lên, để cô lên bàn làm việc của mình. Anh kéo dây áo của cô xuống, hôn lên cổ của cô, từ từ trượt xuống xương quai xanh. Mỗi nơi anh hôn đều để lại một vết đỏ. Tô Quân Ly, đang giờ làm việc, con lại làm gì? Một người phụ nữ bước vào phòng làm việc của anh. Mẹ không có cửa như vậy là rất bất lịch sự đấy. Anh ôm cô vào lòng, nhìn người phụ nữ kia. Quân Ly, mẹ muốn con lập tức đuổi à hồ ly tinh này ra ngoài. Mẹ, đây là Thuần Lạc Y, cô ấy sẽ là vợ tương lai của con. Con không muốn mẹ xen vào chuyện của con. Anh lạnh lùng nói. Quân Ly, hôm nay con cả gan dám cãi lời mẹ. Nơi này của con nên sẽ do con định đoạt. Quân Ly tính khí không tốt, mình ra ngoài trước, sau này sẽ nói chuyện với nó. Được, ta ra ngoài. Quân phu nhân bước ra ngoài phòng làm việc của anh. Xong rồi, thật nhục nhã mà. Đừng khóc, không phải lão công tôi vừa làm chỗ dựa cho em sao? Anh ghé vào tai cô nói. Tôi có một trò chơi rất vui, muốn chơi cùng em. Anh cười một cách cực kỳ gian xảo. Trò chơi gì? Trò chơi này cũng giống một vụ cá cược. Trong vòng 5 ngày, em sẽ động lòng với tôi. 5 ngày? Em không dám sao? Anh nhìn cô nói. Không dám. Anh coi thường tôi quá đấy. Được, Thuần Lạc Y tôi chấp nhận lời tuyên chiến của anh. Cô vỗ ngực tự đắc. Được, nếu em thua, em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Vậy nếu anh thua thì sao? Tôi sẽ hoàn toàn buông tha cho em. Anh tự tin nói. Tôi mong tổng tài anh nói được, làm được. Nhất ngôn cửu đỉnh. Và cũng mong anh đừng ngầm báo thù trong lúc tôi làm việc. Được. Tối hôm đó, tại tôi ra. Mẹ, tại sao mẹ lại về đây đường đột như vậy? Anh lạnh lùng nhìn Tô phu nhân. Tất nhiên, có chuyện muốn bàn bạc với con. Chuyện cần bàn bạc, mẹ mau nói đi. Quân Ly, ta muốn con nhanh chóng kết hôn với Tuyết Kỳ. Hôn ước giữa con và Hàn Thị cũng phải mau chóng thực hiện rồi. Tô phu nhân ngồi nhâm nhi tách trà, nói tiếp. Nhưng mẹ muốn con hãy chấm dứt với chuyện trêu chọc nữ nhân đi. Đừng để Tô gia chúng ta mất thể diện. Hừ, chuyện hôn ước, chúng ta không cần phải bàn bạc. Con sẽ không bao giờ chấp nhận hôn ước này. Con chỉ muốn duy nhất một nữ nhân bên cạnh mình cả đời. Đó chính là Thuần Lạc Y. Anh đứng dậy đi lên lầu. Là người lúc sáng ở phòng làm việc với con sao? Tô phu nhân nhìn theo anh hỏi. Phải, chính là cô ấy. Ta không đồng ý. Một người phụ nữ ẻo lả, lăng loàn như vậy, con cũng để ý sao? Con không cho phép mẹ nói Lạc Y như vậy. Cô ấy là của con. Anh nhìn Tô phu nhân bằng một con mắt vô cùng đáng sợ, khiến cho bà cảm thấy thật rùng mình. Anh nói xong, đi thẳng lên lầu, không nhìn Tô phu nhân một cái. Hành động của anh khiến bà vô cùng tức giận. Loạn hết rồi. Tô phu nhân cầm tách trà, đập mạnh xuống đất. Ngày cá cược đầu tiên. Bây giờ đang giờ nghỉ trưa, anh ngồi không biết làm gì, lấy điện thoại gọi cho cô. Em đang làm gì? Giờ này là giờ nghỉ trưa, tất nhiên là tôi đang ăn trưa rồi. Vậy sao? Đột nhiên tôi muốn dùng cơm chung với em. Em mau mang cơm của mình lên phòng tôi. Anh... Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã cúp máy, miệng nhoẻn cười. Cộc cộc. Tổng tài, không phải tôi và anh đã giao ước, anh không được làm phiền tôi trong công việc sao? Tôi nhớ chứ, nhưng tôi chỉ hứa không làm phiền em trong giờ làm việc, chứ tôi không hứa cả giờ nghỉ trưa. Đừng nói nhiều nữa, mau đem đồ ăn tới đây. Anh tay chống cằm nói với cô. Cô đặt hộp cơm lên bàn làm việc của anh, quay người định đi ra ngoài thì bị anh gọi lại. Đút cho tôi ăn. Anh có phải con nít đâu mà bắt tôi đút cho anh? Cô quay phát lại nhìn anh. Nếu em không đút cho tôi, Tôi chỉ có thể nghĩ rằng do em thích tôi nên mới không dám nhìn thẳng mặt tôi, không dám đút cho tôi. Anh bá đạo nói. Anh đồ biến thái. Có phải em biết hơi trễ không? Đừng đứng đó mãi, mau đút cho tôi. Anh kéo cô lại gần ghế ngồi, đặt cô ngồi lên đùi anh, hai tay anh ôm lấy eo của cô. Tư thế này có phải quá thân mật rồi không? Cô đỏ mặt thầm suy nghĩ. Cô bé, sao mặt em đỏ vậy? Không phải trong đầu đang nghĩ những thứ vớ vẩn đó chứ? Anh nhìn cô cười tà mị. Tôi mới không có. Tổng tài, hết giờ nghỉ trưa rồi, anh phải cho tôi về làm việc chứ? Cô nhíu mày nhìn anh. Được thôi, nhưng trước khi đi phải... Anh kéo cô lại gần, áp lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Phải có nụ hôn tạm biệt chứ? Hay tôi thiết nghĩ như vậy, mỗi ngày một nụ hôn được không? Anh liếm nhẹ môi cô. Anh đừng có tưởng mở. Cô đỏ mặt, nhanh chóng bỏ ra ngoài. Cạch, khi cô vừa ra được một lúc thì cửa phòng anh lại mở ra, nhưng anh không hề ngẩng mặt lên nhìn xem ai đang vào. Nhớ tôi rồi sao cô bé? Quân Ly, em nhớ anh. Một cô gái bước tới bàn làm việc của anh. Anh vì nghe giọng nói của cô gái trước mặt không giống cô, liền ngẩng mặt lên. Anh khá bất ngờ, nhưng lại lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Hàn Tuyết Kỳ, tại sao cô lại ở đây? Anh nhíu mày nhìn Tuyết Kỳ. Mẹ Tô bảo em tới đây chơi với anh, tiện thể vun đắp tình cảm giữa em và anh. Dù sao sớm muộn gì cũng là vợ của anh mà. Vợ? Anh nói vậy là ý gì chứ? Chúng ta có hôn ước rồi mà. Hôn ước? Nực cười, tôi không bao giờ chấp nhận hôn ước giữa tôi và cô. Nữ nhân tôi muốn bên cạnh cả đời tất nhiên sẽ không phải là cô. Nói xong, anh nhếch môi nhìn Tuyết Kỳ. Cô ta là ai chứ? Cô không có tư cách để hỏi tên của cô ấy. Mau biến khỏi đây cho tôi. Giọng của anh đanh lại. Tuyết Kỳ cảm thấy không khí bây giờ thật ngột ngạt nên bỏ ra khỏi phòng làm việc của anh. Tô ra. Mẹ Tô. Tuyết Kỳ nức nở chạy tới chỗ Tô phu nhân. Tiểu Kỳ, sao con lại khóc? Quân Ly nó bắt nạt con sao? Anh ấy nói sẽ không kết hôn với con, lại còn đuổi con ra khỏi phòng làm việc của anh ấy nữa. Lý nào lại như vậy? Không lẽ lại do con nhỏ Thuần Lặng Y sao? Thuần Lặng Y? Cô ta là ai chứ? Không là ai hết. Chỉ làm con ả tiện nhân, nó đang câu dẫn Quân Ly. Nhưng con yên tâm, ta sẽ giải quyết chuyện này. Thiếu phu nhân ở Tô gia chỉ có thể là con mà thôi. Tô phu nhân nhẹ nhàng xoa đầu Tuyết Kỳ. Thuần Lặng Y, mặc cho cô là ai, nhưng dám đối đầu với tôi là cô đã sai rồi. Quân Ly, anh ấy phải thuộc về tôi. Cũng như địa vị thiếu phu nhân của Tô gia cũng phải thuộc về tôi. Tuyết Kỳ nhếch môi. Đã qua 3 ngày khi cuộc cá cược giữa anh và cô bắt đầu. Anh luôn tìm mọi cách để cô ngày một chú ý tới anh nhiều hơn. Nhưng làm cách nào cô cũng lạnh lùng. Nữ nhân này thật là biết tạo cho anh một ngày có cảm giác thú vị hơn, muốn trêu chọc cô nhiều hơn. Thuần tiểu thư, tìm được cô rồi. Tuyết Kỳ từ đâu tới, cô ta ra vẻ mặt kiêu ngạo nhìn cô. Cô là ai? Cô nhíu mày nhìn Tuyết Kỳ. Nhìn tổng thể cô cũng không tệ, nhưng thật kém xa tôi. Tại sao anh ấy lại thích một nữ nhân như cô chứ? Anh ấy? Cô đang nói chuyện nhảm nhí gì vậy? À, tôi quên nói cho cô biết, tôi là vị hôn thê của Quân Ly. Tuyết Kỳ khẽ nhếch môi nhìn cô. Cô nghe Tuyết Kỳ nói cô ta là hôn thê của anh, cảm giác thật khó chịu, lồng ngực như bị ai đó bóp chặt vậy. Thì có liên quan gì tới tôi? Theo tôi được biết, cô đã từng bị chính anh trai lừa gạt, lại còn bị người khác làm hại ở khách sạn Prince vào 6 năm trước đúng không? Tại sao cô biết? Cô giật mình. Khoan hỏi tại sao tôi biết chuyện đó, nhưng nếu cô muốn biết thực sự người nam nhân đó, tôi có thể giúp cô điều tra. Nhưng với một điều kiện, cô phải rời khỏi Quân Ly. Tôi cũng sẽ cho cô một số tiền. Cô nghĩ tôi là vì tiền sao? Tiền tôi không cần. Cô nói xong liền bỏ đi. Nếu đã như vậy, tôi sẽ không để cho cô được sống. Tuyết Kỳ tiến lại chỗ cô thật nhanh, đẩy cô xuống cầu thang. Nhưng cô đã nhanh tay nắm lấy tay cô ta cùng ngã xuống. Á! Cả cô và Tuyết Kỳ đều ngã xuống, nhưng thân thể cô không bị gì. Còn chân của cô bây giờ rất đau. Trong khi đó thì Tuyết Kỳ bị ngất. Chuyện gì xảy ra vậy? Anh nhanh chóng bước tới chỗ cô. Tổng tài, tôi... Cô lắp bắp không nói nên lời. Hàn Tuyết Kỳ, cô sao vậy? Anh nhíu mày, nhanh chóng bế Hàn Tuyết Kỳ lên. Sau đó anh quay lại nhìn cô. Cô ta và em không thù không oán, tại sao lại đẩy cô ta? Tôi không có. Cô cố gắng biện minh. Chính tôi nhìn thấy, em còn chối cãi sao? Hiện tại, xung quanh cô đều là nhân viên, họ bàn tán rỉ rào nhìn cô. Anh cũng không nói nhiều, bế Tuyết Kỳ tới bệnh viện. Bệnh viện? Quân Ly, là anh đưa em tới đây ư? Hàn Tuyết Kỳ giả bộ ngây ngô nhìn anh. Tại sao cô lại bị ngã vậy? Thuần Lạc Y, là cô ấy đẩy em ngã. Em đến tìm cô ấy để bảo cô ấy buông bỏ anh, nhưng không hiểu sao cô ta đánh em, lại còn dô em ngã. Tuyết Kỳ giả bộ khóc nức nở. Cô đang nói dối, Lạc Y làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Anh suy nghĩ một hồi, quay ra nhìn cô ta nói. Cô nghỉ đi, tôi về công ty. Vừa bỏ ra ngoài, rút điện thoại gọi cho cô, nhưng cô không nghe máy. Thuần Lạc Y, em thật giỏi, lại không nghe điện thoại của tôi. Anh đứng lầm bầm một mình thì ngỡ ngàng nhớ ra, hình như vừa rồi anh lớn tiếng với cô thì phải. Hay cô giận anh rồi? Anh nhanh chóng lái xe về công ty để tìm cô. Anh ngồi trong xe, liên tục lấy điện thoại gọi cho cô. Nhưng trả lời anh chỉ là mấy tiếng tút tút. Em được lắm, dám không nghe điện thoại của tôi. Để xem, mai tới công ty, tôi sẽ trừng phạt em như thế nào. Anh lầm bầm một mình, tay đập mạnh vào vô lăng. Đột nhiên, anh ôm lấy lồng ngực của mình. Tại sao trong lòng lại thấy khó chịu như vậy? Anh nhanh chóng lái xe tới căn hộ của cô, nhưng nó lại tắt đèn. Lòng anh bây giờ như lửa đốt. Muộn vậy rồi, sao cô còn chưa về? Anh lại lần nữa lấy điện thoại gọi cho cô, và cuối cùng cô cũng chịu nghe máy. Cô gái nhỏ, em thật to gan, cả ngày hôm nay dám không nghe điện thoại của tôi. Anh lớn tiếng qua điện thoại. Anh là gì mà tôi phải nghe điện thoại của anh chứ? Tên khốn! Giọng cô có vẻ không giống bình thường, hình như cô đang uống rượu thì phải. Đang ở đâu? Tổng tài, tôi là Tiểu Tuệ. Lạng Y cậu ấy say quá rồi, phiền anh tới đây đón cô ấy được không? Bọn tôi đang ở quán 3X. Được. Anh không nói nhiều, lái thẳng xe tới quán bar đón cô. Tiểu Tuệ, uống với tớ đi. Cô cầm ly rượu uống một hơi. Lạc Y, cậu sao vậy? Sao hôm nay uống nhiều vậy? Tiểu Tuệ cau mày, giật lấy ly rượu của cô. Tại cái tên Tô Quân Ly đó, hôm nay hắn dám mắng tớ. Nói, tớ đẩy vị hôn thê của hắn ngã. Tổng tài có hôn thê sao? Không phải anh ấy luôn quan tâm cậu sao? Quan tâm cái con khỉ, hắn là tên không dựng lên được. Nào uống đi. Đừng uống nữa. Em nói ai không dựng lên được? Giọng nói quen thuộc đằng sau cô cất lên. Tôi là nói tên Tô Quân Ly đó. Cô không hề hay biết mà vẫn nhiệt tình nói. Cô vẫn hồn nhiên cầm ly rượu đi ra mời một nam nhân khác. Anh đẹp trai, uống với tôi một ly nha. Cô em thật nhiệt tình. Bốp. Người nam nhân được cô mời rượu bị anh đấm vào mặt. Anh bá đạo kéo cô ra ngoài, còn Tiểu Tuệ đứng nhìn mà ngây người. Anh đẩy mạnh cô ngã vào trong xe. Anh tức giận hôn cô ngấu nghiến. Cô em làm cho tôi ăn giấm chua rồi. Tên biến thái. Ai cho phép anh hôn lão nương à? Cô đánh vào người anh. Em nghĩ tôi là ai mà phải xin phép em chứ? Uẹ, uẹ. Cô không nhịn được mà ói hết ra người anh. Anh vốn là người mắc bệnh ưa sạch sẽ. Mặt anh đen lại, đóng cửa xe chỗ cô lại. Anh cởi áo khoác ngoài rồi ném nó đi không thương tiếc. Anh khởi động xe rồi bắt đầu lái đi. Anh không đưa cô về căn hộ của cô mà đưa cô về nhà anh. Anh bước xuống xe, đi lại phía ghế ngồi của cô, vác cô lên vai của mình. Còn cô thì ngủ ngon lành. Cô gái nhỏ, đợi sáng ngày mai khi em tỉnh dậy, tôi nhất định sẽ trừng phạt em. Anh đưa cô về phòng mình, đặt cô nằm trên giường, đắp mền cho cô, rồi bản thân đi vào nhà tắm. Vì vừa rồi cô ói đầy người anh, nên bây giờ anh muốn đi tắm ngay lập tức. Tắm xong, anh bước ra ngoài phòng tắm. Tay lấy khăn, lau khô đầu, rồi bước lại giường nằm ôm cô ngủ. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, thấy đầu mình đau như búa bổ. Cô đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, chợt bừng tỉnh nhìn mọi thứ trong phòng đều rất khác lạ. Đây không phải phòng của cô, đây là đâu chứ? Giờ cô cũng để ý trên người cô, hình như có cái gì đè nặng nên vậy. Nhìn sang bên cạnh cô giật mình, là anh đang ôm cô. Nhìn lại xuống thân thể mình, cô mặc đồng một chiếc áo sơ mi trong suốt, dài chấm gối trên người. Bên trong không nổi y, từng bộ phận lấp ló, nửa ẩn nửa hiện. Không lẽ hôm qua? Cô bất chợt hét lên. À, đồ biến thái! Anh nhíu mày mở mắt ra, nhìn cô khẽ cười nhếch lên. Cô gái nhỏ, sao em la có vậy? Ông xã chưa muốn dậy đâu. Anh, tên khốn, anh đã làm gì tôi hả? Cô nhìn anh ấm ức nói. Vậy bà xã thử nghĩ xem, hai chúng ta hiện nay đang chung một chiếc giường. Tối hôm qua chúng ta có thể xảy ra chuyện gì đây? Anh cười danh mãnh, nhìn cô nói tiếp. Dù gì sau này em cũng là Tô phu nhân mà. Mất trước hay mất sau thì có gì khác nhau đâu. Đừng hòng tôi lấy anh. Cô nức nở chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Chờ cô đi khuất, anh mới phì cười. Cô gái nhỏ ngu ngốc của anh đúng là ngây thơ. Thực chất, hôm qua khi anh ôm cô ngủ thì mùi rượu trên người cô bốc lên thật khó chịu, nên anh mới nhờ giúp việc và thay đồ giúp cô. Nhà anh không có áo dành cho cô, nên mới bảo cô bé giúp việc lấy áo sơ mi của anh mặc cho cô. Ai ngờ cô bé này thật ngây thơ, đem cả nội y của cô đi giặt luôn. Thật tình hôm nay thấy vẻ đáng yêu của cô là phải cảm tạ cô giúp việc đó rồi. Anh nhẹ nhàng đi lại, gõ cửa nhà vệ sinh, cộc cộc. Cô mau ra đây đi. Cô không trả lời, nhưng nghe bên trong có tiếng thút thít. Tôi chưa làm gì em cả, mau ra đây đi. Thật sao? Cô nhanh chóng mở cửa ra. Tất nhiên, tôi muốn làm chuyện đó với em thì phải đường đường chính chính mà quan hệ với em. Chứ tôi không muốn lợi dụng người say. Cơ mà... Anh kéo cô ra khỏi nhà vệ sinh, ép cô vào tường. Hôm qua có một cô bé nói, tiểu đệ đệ của tôi không dựng lên được. Giờ tính sao đây? Cô ngây ngốc cô nhớ lại chuyện tối hôm qua. Quan tâm cái con khỉ, hắn là tên vô dụng, không dựng lên được. Nào nào uống đi. Cô thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống mà. Còn nữa, hôm qua em còn cho tôi ăn giấm chua nữa. Dám vè vã nam nhân khác trước mặt tôi. Em thật sự quá to gan rồi. Tôi... Cô ấp úng không nói thành lời. Nói xem, tôi phải phạt em sao đây? À, mặt cô nhăn lại. Chân cô hôm qua bị Tuyết Kỳ đẩy tới bây giờ bị sưng hết cả lên rồi. Anh cũng theo quán tính mà nhìn xuống chân cô, khẽ nhíu mày hỏi. Chân em bị sao vậy? Không cần anh phải quản. Tôi cho em hai lựa chọn. Một là nói, hai là tôi lập tức ăn em. Anh, đồ vô sỉ. Còn không mau nói. Không phải tất cả do vị hôn thê của anh ban cho sao? Hàn Tuyết Kỳ. Mặt anh bắt đầu đen lại. Cộc cộc. Tô Thiếu, có Tuyết Kỳ tiểu thư tới tìm ngài. Quản gia cung kính cúi đầu nói. Thật hay, muốn tìm cô ta làm rõ chuyện. Không ngờ cô ta tự tìm tới đây. Anh nhếch môi rồi quay lại nhìn cô. Mau thay quần áo rồi xuống với tôi. Đợi cô thay quần áo xong, anh và cô cùng bước xuống nhà. Tuyết Kỳ nhìn thấy cô, vẻ mặt liền biến sắc. Tại sao con nhỏ đó lại ở đây chứ? Hàn tiểu thư, cô sao vậy? Tại sao khi nhìn thấy tôi, sắc mặt liền biến đổi vậy? Thuần tiểu thư, tôi không hiểu cô đang nói gì. Tuyết Kỳ khẽ tủm mình. Chuyện tôi nói, tất nhiên cô là người hiểu rõ nhất chứ. Hàn Tuyết Kỳ, tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy. Cô dám động vào Tô phu nhân của tôi sao? Lại còn đổ oan cho cô ấy. Anh nắm chặt tay của Tuyết Kỳ, khiến tay cô ta rất đau. Quân Ly, đừng vì một lời nói của tiện nhân này mà anh hoài nghi em chứ. Tuyết Kỳ có chút sợ sệt, lắp bắp nói với anh. Cô dám nói cô ấy là tiện nhân? Ai cho phép cô nói cô ấy như vậy? Người đâu? Mau tiễn Tuyết Kỳ tiểu thư về. Và mãi mãi đừng cho cô ta bước vào đây. Quân Ly, hãy nghe em giải thích. Hàn Tuyết Kỳ, đây là lần đầu, nhưng cũng là lần cuối. Tôi hy vọng cô làm gì cũng được, nhưng đừng để tôi phải khinh thường cô. Anh ta đang bảo vệ mình sao? Tim mình sao đập nhanh quá vậy? Người nam nhân này lúc nào cũng chọc ghẹo mình, nhưng lại luôn dịu dàng quan tâm mình. Cô không biết từ đâu năng lực nào suy khiến cô ôm anh từ đằng sau. Anh ngỡ ngàng xoay người lại, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô. Cô gái nhỏ, khiến em phải chịu uất ức rồi. Lần sau tôi sẽ không để em phải chịu một chút tổn thương nào nữa. Nói xong, anh bồng cô lên, lấy xe chở cô tới bệnh viện. Tổng tài, bác sĩ nói chân tôi không có vấn đề gì, vì sao ép tôi phải nằm đây chứ? Anh mau mau cho tôi xuất viện đi. Cô ngồi nhìn anh nhíu mày. Tôi không muốn Tô phu nhân của mình xảy ra bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện nhỏ. Vì vậy, hãy ngoan ngoãn ở đây đi. Chờ em bình phục, chúng ta sẽ tới cục dân chính. Tới đó để làm gì? Tất nhiên là kết hôn rồi. Hay là bây giờ chúng ta tới đó luôn? Tôi nghĩ tôi không có kiên nhẫn chờ em bình phục đâu. Từ khi nào tôi đồng ý sẽ lấy anh vậy hả? Không cần hỏi tôi cũng biết. Trong tâm em đã động lòng với tôi. Khi kết hôn xong, tôi và em sẽ bồi dưỡng tình cảm thêm. Nào bà xã, ông xã đưa em tới cục dân chính. 1 giờ sau, cô cứ vậy mà bị anh tẩy não hoàn toàn. Cô ngồi trên xe, tay cầm tờ hôn thú, thật khóc không ra nước mắt. Mình cứ vậy mà trở thành phụ nữ của anh ta sao? Chết tiệt. Bà xã, em có nghĩ hôm nay là một ngày đẹp không? Anh mở cửa xe, ẵm cô vào nhà, đặt cô ngồi lên ghế. Anh ngồi trước mặt cô, cầm chân cô lên. Vừa rồi em đi rất khó khăn phải không? Thật tình, nó sừng tới vậy mà không nói với tôi. Tôi đã nói không để em phải chịu đau rồi mà. Ai cần anh phải lo chứ? Đây là nhà của tôi, sau này cũng là nhà của em. Đây là nhà của chúng ta. Anh ôn nhu nhìn cô nói. Nhà của chúng ta? Phải, nhà của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ dẫn em đi tham quan toàn bộ nơi đây. Anh nói xong, liền ẵm cô đi vòng quanh nhà. Nhìn anh một lúc mà mắt cô cụp xuống. Tô Quân Ly, anh ấy thật sự không hề bận tâm tới quá khứ của mình một chút nào sao? So về gia thế hay học thức, mình không xứng với anh ấy. Mình thật sự có thể yêu anh ấy sao? Bà xã, em nghĩ gì vậy? Thật là không tập trung nha. Cô thật sự không để ý. Anh ngẫm cô vào phòng của anh khi nào, lại còn đặt cô lên giường lúc nào không hay. Còn nữa, áo anh cũng đã cởi mất mấy nút áo rồi. Bà xã, đêm nay sẽ là đêm tân hôn của tôi và em. Anh đè lên người cô, nhanh chóng áp môi mình lên môi cô. Em thật ngọt. Tô Quân Ly, anh luôn nói như vậy khi ở trên giường sao? Được, anh sẽ trực tiếp làm luôn, không nói gì nữa. Bà xã, em thật đáng yêu. Anh ghé sát tai cô nói, giọng anh khàn khàn. Tô Quân Ly. Cô gọi tên anh. Ngoan, gọi Quân Ly thôi. Quân Ly, em có một điều kiện. Nói đi. Anh trả lời cô, nhưng vẫn không ngừng hôn. Em mong chuyện kết hôn này của chúng ta có thể giữ bí mật. Với lại, anh không được chủ động thân mật với em ở những nơi đông người. Anh cái gì cũng có thể hứa với em, nhưng anh cũng có yêu cầu. Bà xã, nếu em đã thừa nhận là vợ của anh, thì hãy mau chuyển tới đây ở với anh. Cái đó, nếu anh muốn dập lửa thì em sẽ tặng cho anh cái này. Cô giơ điện thoại lên, trên ghi nội dung về búp bê tình dục. Bà xã, em đây là trêu chọc anh sao? Em thật hư, phải trừng phạt em. Đêm tân hôn của họ mới bắt đầu. Hàn gia, làm sao lại như vậy chứ? Anh ấy và tiện nhân kia kết hôn với nhau sao? Em gái, theo anh thấy, Tô Quân Ly lựa chọn cái gì đó, cậu ta chưa bao giờ thay đổi quyết định của mình. Em tốt nhất thức thời một chút. Hàn Thiên ngồi nhâm nhi tách trà nói, anh nghĩ em dễ dãi vậy sao? Em sẽ làm cho ả tiện nhân đó biến mất khỏi ngôi vị Tô phu nhân. Chỉ có em mới xứng đáng làm Tô phu nhân. Hàn Tuyết Kỳ quát lớn, đừng nói anh không nhắc em trước. Nếu em gây ra rắc rối thì đừng hòng bảo anh tới dọn cho em. Hàn Thiên đứng dậy bỏ ra ngoài. Anh... Hàn Tuyết Kỳ tức giận nhìn theo bóng lưng của anh trai mình. Đến công ty, anh lại nhanh chóng kéo cô về phòng làm việc của mình trước những ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người. Anh lại tính làm gì đây? Cô nhíu mày nhìn anh. Lửa bên trong anh lại nổi lên rồi. Anh muốn dập lửa. Anh nhìn cô nói, đây là nơi làm việc, anh đừng có làm bậy. Ở đây thuộc quyền quản lý của anh, ai dám làm phiền? Anh bắt đầu di tay, cởi từng nút cúc áo của cô mà làm bậy. Reng reng. Alo, Lạc Y, cậu ở đâu vậy? Tiểu Đàn đang sốt cao quá, cậu mau về đi. Tiểu Đàn sốt sao? Tớ sẽ về ngay. Cô hốt hoảng đẩy anh ra, chưa đi được vài bước, bị anh kéo lại. Em tính đi đâu? Về nhà, con của em bị bệnh, em phải mau trở về. Cô hất tay anh ra. Thuần Lạc Y, em phải cho anh một lời giải thích rõ ràng. Anh nhanh chóng đuổi theo cô. Anh ra lấy xe, chở cô về căn hộ của mình. Trên đường, anh luôn hỏi cô về Tiểu Đàn. Cô cũng không muốn giấu anh chuyện này, nên tường tận kể lại cho anh. Vậy em có muốn cho con mình một người trai không? Anh không ngại đó có phải là con ruột của anh hay không? Anh vẫn sẽ yêu thương nó. Anh ôn nhu nói với cô. Anh thật sự có thể chấp nhận Tiểu Đàn sao? Hai khóe mắt cô đã bắt đầu ươn ướt. Bà xã ngốc. Tiểu Đàn, con sao rồi? Cô vội chạy tới, ôm Tiểu Đàn vào lòng. Mami ơi, Tiểu Đàn mệt. Tiểu Đàn trong lòng cô làm nũng. Chào cháu, Tiểu Nha Đầu. Anh từ từ tiến về phía cô và Tiểu Đàn. Chú là ai? Tiểu Đàn ngước nhìn anh hỏi. Là ông xã của mẹ cháu. Anh thản nhiên đáp. Vậy đây là ba ba của con sao? Không phải con bị sốt sao? Ba ba chờ con đi bệnh viện. Anh nhẹ nhàng bế Tiểu Đàn lên. Ba ba thật đẹp trai. Tiểu Đàn ôm chầm lấy anh. Nhà đầu, con thật thông minh, mẹ con đúng là không biết trân trọng ta. Anh khẽ đánh mắt về phía cô. Đứa con này thật quá xem thường nó rồi, mình vốn là mẹ ruột của nó, tại sao nó lại trở mặt đi theo anh ta chứ? Anh lấy xe, chở cô và Tiểu Đàn tới bệnh viện. Tiểu Đàn được đưa vào phòng truyền nước biển, còn cô thì ở phòng chăm sóc cho con bé. Còn anh ra ngoài nói chuyện. Tiêu Hàn, trong vòng một tuần, tôi muốn cậu điều tra người đêm đó cùng Lạc Y rốt cuộc là ai. Nếu không đúng thời hạn, tôi sẽ trừ lương 3 tháng của cậu. Anh nói xong, tắt máy, còn ai đó bên đầu dây điện thoại, ngơ ngác nhìn điện thoại cầm trên tay. Tô Quân Ly, cậu thật ức hiếp người quá đáng. Tiêu Hàn bật dậy đập bàn, đúng là khóc không ra nước mắt. Tiêu Hàn, anh ta thật có diễm phúc khi là bạn thân chí cốt của anh. Sau khi đưa Tiểu Đàn đi chuyển nước xong, thì anh đưa hai mẹ con cô về nhà mình. Wow, nhà của ba ba thật đẹp. Có phải từ nay con và mami sẽ ở đây không? Tiểu Đàn ngây thơ hỏi anh. Đúng vậy, sau này ba chúng ta sẽ ở đây. Anh ôn nhu xoa đầu Tiểu Đàn. Mami, Tiểu Đàn buồn ngủ, con muốn đi ngủ. Tiểu Đàn khẽ rụi rụi mắt. Được, mami dắt con đi ngủ. Cô vừa nói, liền ôm Tiểu Đàn đi vào phòng bên, đối diện với phòng anh và cô. Dù Tiểu Đàn ngủ xong thì cô đi vào phòng của anh và cô. Vừa bước vào, cô thấy anh đang cầm ly rượu, đứng ngoài ban công. Dáng vẻ của anh đang rất trầm ngâm. Ông xã, sao anh đứng đây? Cô luồn tay, ôm anh từ phía sau. Lạc Y, anh có chuyện muốn hỏi em. Anh quay lại đối diện cô nói. Chuyện gì? Có phải trước đây em luôn hết mực từ chối anh là vì Tiểu Đàn đúng không? Phải. Thực sự trước đây em không hề nghĩ em và anh sẽ có ngày hôm nay. Em thực sự không muốn lừa dối anh. Em... Chưa để cô nói hết, anh đã chen vào nói. Ngốc, em yên tâm. Sau này anh sẽ coi Tiểu Đàn là con ruột của anh, sẽ chăm sóc nó thật tốt. Anh ôm cô vào trong lòng, ôn nhu nói. Anh không ghét bỏ em sao? Sao lại phải ghét bỏ em chứ? Thuần Lạc Y, anh yêu em. Nói rồi, anh áp môi mình lên môi cô, trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt. Anh từ từ ấn cô đi về phía giường, sút bỏ hết quần áo trên người của cả hai, bắt đầu một đêm đầy ân ái. Sáng hôm sau, ba ba, hôm nay ba ba đưa con tới trường được không? Tiểu Đàn ngước hai mắt nhìn anh. Được. Thật tốt, vậy là từ nay Tiểu Đàn không bị trêu chọc là không có ba nữa. Tiểu Đàn cười tít mắt. Ai nói con không có ba? Ta từ nay không phải là ba của con sao? Tiểu Đàn cười tít mắt. Tiểu Đàn ngoan, mau ăn rồi đi học. Mami, của mami bị sao vậy? Tại sao lại đỏ vậy? Tiểu Đàn ngây thơ hỏi cô. Tức chết mà, hôm qua tự nhiên bà dì lại ghé thăm. Quân Ly không dập lửa, liền đem cổ mình ra hôn, đến đỏ luôn. Thật là để Tiểu Đàn thấy, thật mất mặt. Cô suy nghĩ một hồi, nhìn Tiểu Đàn cười nói. À, là muỗi đốt nha. Mami nghĩ mình nên mua thuốc diệt muỗi. Cô nhìn anh mà gằn từng chữ. Em thật giỏi. Đợi bà dì của em qua đi rồi, anh sẽ bắt em phải đền bù lại gấp đôi những ngày em bắt anh phải đợi. Bà xã, em cứ chờ xem. Anh khẽ nhếch môi nhìn cô. Tổng tài, lão gia tới tìm ngài. Quản gia vội vàng đi vào. Tôi biết rồi. Ba mẹ anh tới sao? Hiện giờ em chưa sẵn sàng để gặp trưởng bối. Em yên tâm, có anh ở đây, không ai dám làm gì con và em đâu. Anh nhẹ nhàng trấn an cô. Tô Quân Ly, mày đúng làm đứa nghịch tử. Tại sao mày dám hủy hôn ước mà đi kết hôn với một ả tiện nhân vậy hả? Tô lão gia tức giận, đi vào tát anh một cái. Tô lão gia, ông đây tuy là ba tôi, nhưng không phải là cái gì ông sắp xếp, tôi cũng phải nghe theo lời của ông. Tôi muốn hủy hôn là chuyện của tôi. Tôi muốn kết hôn cũng là chuyện của tôi. Ông đừng xen vào. Anh lau vết máu bên má, lạnh lùng nói chuyện với Tô lão gia. Quân Ly, anh nghe em nói đi. Em thật sự rất thích anh. Anh không thể tùy tiện bỏ hôn ước giữa chúng ta được. Tuyết Kỳ khóc nức nở ôm lấy anh. Biến! Tôi không muốn phải đi tắm lại vào sáng sớm. Cô lấy quyền đâu bắt tôi phải nghe lời cô? Anh đánh con mắt lạnh lùng nhìn cô ta. Dù anh nói gì đi nữa, em vẫn sẽ yêu anh. Cho dù em chấp nhận là vợ nhỏ cũng được. Tiểu Đàn, hôm nay ba ba lại không thể đưa con đi học được rồi. Nhưng ba ba hứa sẽ đón con. Ngoan, nếu ở đây nữa sẽ không tốt cho con. Anh nhìn Tiểu Đàn cười, rồi đánh mắt sang chỗ quản gia ra hiệu. Tô Quân Ly! Thật không ngờ, mày lại bị ả tiện nhân này mê hoặc đến tâm trí không còn tỉnh táo nữa sao? Lại đi nuôi đứa con hoang của nó nữa. Tôn lão già tức giận quát. Ba thôi đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net